Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Ân! Triệu Du thấy cảnh này hai mắt trợn lên kinh hãi, nội lực trong người cũng bộc phát ra. Trường đao rơi xuống, đao mang nổ tung. Vị lão tổ Triệu gia này trợn to hai mắt, toàn thân lão ta bị đao mang bao phủ. Giờ khắc này những người của Triệu gia đều không thể tin được. Một vị lão tổ bế quan mấy chục năm, vậy mà lại bị người ta giết chết. Đường Ân ngửa mặt lên trời cười to, trường đao trên tay lần nữa phóng tới Triệu Du. Người Triệu gia làm nhiều chuyện bất nghĩa, hôm nay ta sẽ giết sạch các người. Ta muốn giết ngươi. Triệu Du giống giận, đã hoàn toàn phát điên lên. Triệu gia tồn tại ở thế gian bao nhiêu năm qua, có khi nào lại bị thua thiệt như thế này chứ? Bọn hắn đều là cao cao tại thượng thần tiên sống, bọn hắn đều là con cưng của thiên địa. Bọn hắn phải tạo ra sóng gió trên thế giới này, chứ không phải bị người khác sát hại. Đường Ân vọt lên, Đồng Phương Yên cũng vọt lên. Chết đi! Triệu Du điên cuồng vận chuyển nguyên khí trong cơ thể rồi tung trường đánh về phía Đường Ân. Trường đao của Đường Ân rơi xuống, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Trường đao liền lập tức vỡ vụn, rồi rơi xuống dưới chân. Trường đao này làm sao có thể chống chịu được trường lực của hai cao thủ chứ? Lúc này Đông Phương Yên cũng đã đến, kiếm khí tung hoành rồi tung ra vô số đạo kiếm đánh về phía Triệu Du. Triệu Du phất tay ngăn cản lại, mà lúc này Đường Ân cũng đã đến, giơ bàn tay lên mạnh mẽ chụp lên đến mặt của Triệu Du. Bụp một tiếng, một âm thanh sắc bén vang lên, trong đầu Triệu Du vang lên tiếng ong ong. Bà ta lập tức sửng sốt, giống như thời gian giữa đất trời này đều đang bị dừng lại vậy. Làm sao có thể, từ nhỏ đến lớn qua nhiều năm như thế, Triệu Du đã bao giờ bị người ta tát vào mặt chứ? Bà là sự tồn tại trong ngưỡng mộ của người khác. Bà là người đứng đầu chỉ điểm Giang Sơn. Một tát này của Đường Ân tuy không tạo thành thương tổn lớn cho Triệu Du, nhưng mà lại mang tới sự sỉ nhục vô hạn, khiến Triệu Du không thể nào chịu đựng được. Bụp một tiếng nữa, khi Triệu Du còn đang ngây người, Đường Ân lại vung một tát nữa, lập tức đem Triệu Du đánh bay ra ngoài. Người muốn chết! Triệu Du thực sự nổi điên. Bà ta ngửa mặt lên trời gào thét ra tiếng tức giận đầy thê lương. Bà cảm thấy trong lồng ngực của mình đang có lửa giận vô tận thiêu đốt. Người trước mặt này nhất định phải chết. Chết đi! Đường Ân hành động còn nhanh hơn bà ta. Lần này anh vận chuyển tất cả nội lực vào tay rồi mạnh mẽ tát vào mặt của Triệu Du. Triệu Du muốn ngăn cản lại nhưng trường kiếm của Đông Phương Yên cũng đã rơi xuống, trực tiếp đâm về phía đan điền của bà ta. Triệu Du chỉ có thể giơ tay ngăn cản trường kiếm của Đông Phương Yên, còn Đường Ân thì lại mạnh mẽ tát vào mặt của bà ta. Nhục nhã vô tận, như muốn thiêu đốt thân thể của Triệu Du vậy. Ai có thể nghĩ đến cao cao tại thượng lão tổ Triệu gia lại bị Đường Ân đánh một cách nhục nhã như vậy chứ? Đường Ân! Triệu Du gào lên. Đường Ân tiến lên, giơ cổ tay, lần này là nhắm ngay vào trán của Triệu Du. Nếu một trường này vỗ xuống, Triệu Du cho dù không chết thì cũng sẽ bị thương nặng. Trong nháy mắt này, trường kiếm của Đông Phương Yên cũng đã đến. Triệu Du đưa tay ngăn trở Đường Ân, hai tay bộc phát ra nguyên khí vô tận. Bà biết trường kiếm của Đông Phương Yên mặc dù có thể đâm xuyên qua nhưng cũng không chí mạng. Chí mạng nhất chính là Đường Ân. Nếu một trường này của Đường Ân đánh ra được thì bà ta nhất định sẽ phải chết không nghi ngờ. Phốc một tiếng, trường kiếm đâm xuyên bả vai của Triệu Du, khiến Triệu Du lảo đảo lùi lại mấy bước, lập tức phi thân hết tốc lực về phía sau núi của Triệu gia. Đường Ân vội vàng đuổi theo, mà lúc này Đông Phương Yên cũng quay lại, mang theo Đông Phương Thịnh rồi cùng nhau đuổi theo. Trong nội tâm của Đông Phương Yên, hận thù với Triệu gia dường như đã được chút bỏ một chút. Dù sao thì cái chết của vị lão tổ kia của Triệu gia thực sự là do cô cùng Đường Ân phối hợp. Chỉ bất quá Đông Phương Yên dù sao cũng là một cô gái, ngày bình thường rất lạnh lùng nhưng xuống tay cũng không nặng như vậy được. Nếu không, một kiếm vừa rồi không phải đâm vào bả vai Triệu Du mà đã là ít hầu của Triệu Du. Lúc này Đường Ân đã đuổi kịp Triệu Du, giơ cánh tay lên muốn đánh chết Triệu Du, nhưng lại cảm thấy tim mình đập nhanh lên. Đây là một giác quan không thể giải thích được, một khiếu giác đặc biệt đối với sự nguy hiểm. Đi ngay! Trong nháy mắt này, Đường Ân đã lập tức ra quyết định kéo Đông Phương Yên bỏ chạy thật nhanh về phía sau. Lúc này Triệu Du ngửa mặt lên trời cười to, cười như là tên điên. Đường Ân, không nghĩ tới ngươi lại có thể bức bách Triệu gia của ta đến mức này. Xem như ta hôm nay chết ở chỗ này, ngươi cũng đã đủ mặt mũi rồi. Đáy lòng Đường Ân phát run lên, một cánh tay giữ chặt Đông Phương Yên, một tay khác ôm lấy Đông Phương Thịnh, lập tức chạy như điên xuống dưới núi. Lúc này toàn bộ Vương Ốc Sơn dường như đang rung lên, những cái cây đại thụ trên núi lần lượt ngã xuống, đất đá trên núi cũng rơi xuống một cách điên cuồng. Toàn bộ Vương Ốc Sơn dường như biến thành địa ngục vậy. Vô số người trên Vương Ốc Sơn đang gào thét kêu thảm, đang không ngừng cầu xin tha thứ. Nhưng mà dị tượng trên Vương Ốc Sơn cũng không hề biến mất. Trong lòng Đường Ân kinh hãi, giống như lập tức hiểu được chuyện gì. Đây là đại lễ mà Vương Ốc Sơn đã chuẩn bị cho ngươi. Triệu Du hét lên, trên mặt mang theo vẻ điên cuồng. Ầm ầm ầm, toàn bộ Vương Ốc Sơn run rẩy lên. Mà lúc này Đường Ân đột nhiên dừng bước, đem Đông Phương Yên và Đông Phương Thịnh để ở sau lưng mình. Bộ mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng trước mặt. Trước mặt ba người, mặt đất bắt đầu vặn vẹo, từng chút một đổ sụp xuống, như thể có thứ gì đó rất khủng khiếp ở bên dưới vậy. Lúc này tiếng động kỳ lạ lập tức truyền đến. Từng cái xúc tu màu trắng đang phóng lên tận trời rồi nhào về phía Đường Ân. Những xúc tu này trông có vẻ lộn xộn, nhưng nếu quan sát kỹ thì sẽ phát hiện được đám xúc tu này từ xa hướng tới như là đan thành một tấm lưới lớn vậy. Một khi tấm lưới này được hình thành, ba người bọn họ đừng mong ra ngoài nữa. Triệu gia đã trông coi con quái vật này mấy trăm năm, giữ hòa bình cho thiên hạ, nhưng mà Đường Ân ngươi không biết quý trọng, vậy thì làm đồ ăn cho nó đi. Triệu Du điên cuồng cười to, tiếng cười truyền khắp cả Vương Ốc Sơn. Đường Ân cắn răng hít sâu một hơi, kéo Đông Phương Yên và Đông Phương Thịnh nhảy lên một cái, sau đó hai tay bung hết nội lực, ném hai người này bay ra ngoài. Xuống núi! Đường Ân chỉ nói hai chữ này, xoay tay đoạt lấy trường kiếm của Đông Phương Yên, sau đó chém một cái về một đầu xúc tu này. Đường Ân! Sắc mặt Đông Phương Yên trắng bệch kinh hoàng hét lên. Đường Ân đã ném cô và Đông Phương Thịnh bay ra xa, một mình chống lại đám xúc tu này. Một kiếm chém ra, tiếng xé gió liền vang lên xung quanh. Đường Ân chém đứt một cái. Nhưng mà lúc này càng có nhiều xúc tu hơn đang điên cuồng quấn lấy Đường Ân. Xúc tu dày đặc dường như chỉ cần một giây là có thể quấn chặt được Đường Ân. Đường Ân! Đông Phương Yên quay đầu hét lên, hốc mắt có chút ướt át. Xuống núi trước đi! Đường Ân giống lớn một tiếng rồi phóng tới chém những cái xúc tu này. Một kiếm chém được ba cái rồi sau đó dùng hết tốc lực xông thẳng lên núi. Đường Ân biết lúc này muốn rời khỏi đây thì phải cùng Triệu Du phân ra thắng bại. Những xúc tu của con quái vật sẽ không bao giờ buông tha anh. Ngay cả Đông Phương Yên cũng chưa chắc đã rời đi được. Đến lúc này Triệu Du cũng vọt xuống. Nếu không có Đông Phương Yên hỗ trợ thì Triệu Du cũng chưa hẳn là không thể giết chết được Đường Ân. Ngay lúc rơi xuống, cả hai liền lập tức động thủ với nhau. Trường kiếm Đường Ân đâm ra, cơ thể Triệu Du rung lên một cái rồi tung ra một đấm. Nắm đấm nhỏ nhắn, hòa cùng vô số đạo kình khí như sắp nổ tung không trung, hùng hăng nện vào người của Đường Ân. Bùm một tiếng, hai người nhao nhao rút lui. Mà lúc này xúc tu sau lưng Đường Ân lại một lần nữa cuốn tới. Đường Ân xoáy kiếm chém ra một nhát, chặt đứt hai cây xúc tu. Nhưng Triệu Du cũng đã xông tới, bà tung một đấm mạnh mẽ nện vào lưng của Đường Ân. Nếu hai bên giao chiến như bình thường, Đường Ân sẽ không sợ Triệu Du. Nhưng mà những xúc tu này khiến Đường Ân đau đầu. Một khi bị cuốn vào, Đường Ân e là sẽ phải chết ở chỗ này. Hôm nay nhất định phải để ngươi chết! Triệu Du thê lương gào lên, trường phong đột nhiên rơi xuống. Đường Ân quay đầu kìm nén khí huyết đang sôi trào trong lồng ngực, đồng thời đâm một kiếm ra. Một đóa hoa kiếm mạnh mẽ dần hình thành. Trong khoảnh khắc này, hai cái xúc tu đã cuốn lấy hai chân của Đường Ân. Đường Ân không thể hội tụ sức mạnh. Đóa hoa kiếm cũng không thể nào bay ra được. Một tay Triệu Du đẩy trường kiếm ra, tay còn lại giơ cao nắm đấm của mình. Chết đi! Triệu Du gắt gao hét lên một tiếng, nắm đấm đã buông xuống. Đường Ân trong lúc bối rối vội vàng nghênh chiến, lại là không đỡ hạ một nắm đấm này. Bùm một tiếng, kinh khí nổ tung trước ngực của Đường Ân. Cơ thể Đường Ân bay ngược ra ngoài rồi phun ra từng ngụm máu tươi. Mà lúc này lồng ngực cũng giống như sập xuống, cơ thể run lên bần bật. Còn chưa chết! Triệu Du rơi xuống, một chân hung hăng dẫm về phía ngực của Đường Ân. Đường Ân tung ra một chưởng, cơ thể liền bay ngược ra ngoài, nhưng lại bị cái xúc tu đang quấn ở chân kéo lại. Đường Ân chỉ có thể cầm trường kiếm, một kiếm chém xuống xúc tu. Cơ thể khó khăn lắm mới tránh thoát được một đấm này của Triệu Du. Oanh một tiếng, mặt đất nổ tung, vô số kinh khí cuộn trào lên. Đường Ân bay rớt ra ngoài, vội vàng đứng dậy. Một tay cầm kiếm chống lên mặt đất, sắc mặt trở nên khó coi. Anh phát hiện ra mấy cái xúc tu này chỉ quấn lấy mình chứ không quấn lấy Triệu Du. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Triệu Du có thể điều khiển những cái xúc tu này sao? Triệu Du đang đánh nhau với mình, nhưng lại không thèm để ý tới những xúc tu này. Điều này đã nói rõ sau lưng Triệu Du có thể còn có một cao thủ nhập thánh đang khống chế những xúc tu này cũng nên. Nghĩ đến đây, Đường Ân không ham chiến nữa mà cầm kiếm bức lui Triệu Du, sau đó phi thân về phía trên Vương Ốc Sơn. Triệu Du nhìn thấy Đường Ân bỏ chạy, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì bà ta phát hiện hướng chạy của Đường Ân không phải là dưới núi Vương Ốc Sơn, mà là chạy lên phía sau núi Vương Ốc Sơn. Người muốn chết! Triệu Du sống nhiều năm như vậy, sao lại không biết ý định của Đường Ân chứ? Đường Ân chạy lên phía sau núi Vương Ốc Sơn chính là đang đi tới phần mộ của Triệu gia. Nghĩ tới đây, Triệu Du lập tức bước nhanh hơn, cũng vội vã vọt tới phía sau dãy núi. Đường Ân! Triệu Du tăng tốc, nhưng mà lúc này tốc độ của Đường Ân dường như còn nhanh hơn. Dù sao thì cũng bị Triệu Du truy sát nhiều ngày như thế, cho nên tốc độ Đường Ân đã nhanh hơn người khác không biết bao nhiêu lần. Chết đi cho ta! Khi Triệu Du tới gần Đường Ân, bà ta gào lên một tiếng vô cùng đáng sợ. Đường Ân xoay tay tung một đấm về phía Triệu Du, mà Triệu Du cũng không tỏ ra yếu thế, vùng nắm đấm như điên đánh về phía Đường Ân. Đường Ân mượn nguồn lực này, cơ thể nhanh chóng rơi xuống phía sau núi Vương Ốc Sơn. Nơi này chính là nơi bế quan của các lão tổ trên Vương Ốc Sơn, là nơi thần bí nhất của Vương Ốc Sơn. Đường Ân lần trước đại náo Vương Ốc Sơn đã thấy cánh cửa đá này, lúc này vừa mới rơi xuống đất, cơ thể liền nhanh chóng xông vào phía trong cửa đá. Đường Ân, người đứng lại đó cho ta! Triệu Du gào lên khàn cả giọng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Khi thấy Đường Ân vọt vào bên trong, Triệu Du liền biết có chuyện không hay. Bên trong phần mộ có cái gì Triệu Du biết rõ hơn ai hết. Bí mật ở trong đó tuyệt đối không thể để bị người trong thiên hạ biết được. Bùm một tiếng, Triệu Du nhanh chóng vọt tới cửa đá rồi lập tức xông vào trong. Lúc này Đường Ân không có quá nhiều lựa chọn. Ngay khi vừa xông vào liền tăng tốc độ của mình. Trong hang động dài và hẹp này, Đường Ân dường như lưu lại tàn ảnh rồi lao vào chỗ sâu với tốc độ gần như cực hạn. Bên cạnh cái hồ trong động, sắc mặt lão tổ Triệu gia tái nhợt, hai tay đập ở mép hồ. Ở trong hồ nước có 5-6 con quái vật nhờn nhờn đang nhẹ nhàng đung đưa giống như tàu biển vậy, có thể lao ra khỏi mặt nước bất cứ lúc nào. Vị lão tổ này khoanh chân ngồi ở mép hồ, cơ thể đã teo tóp đi rất nhiều. Có thể là nguyên khí trong người đã bị tổn thương, cho nên ông ta không thể gượng dậy được nữa. Đường Ân xông tới thì thấy lão già này đã như đèn cạn dầu rồi. Những xúc tu trong cái ao thì ngày càng dài và ngày càng điên cuồng. Giết hắn! Giờ khắc này giọng nói của Triệu Du từ bên ngoài truyền vào. Vị lão tổ như đèn cạn dầu này nhìn chằm chằm Đường Ân, bên trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Nhưng Đường Ân vẫn chưa kịp động thủ thì vị lão tổ này đã buông tay, phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất xỉu tại chỗ. Chết rồi! Đường Ân giật nảy cả mình. Triệu Du cũng đã vọt tới. Khi Triệu Du nhìn thấy người ngã trên đất, sắc mặt trở nên điên cuồng. Đường Ân, người đã giết chết hai vị lão tổ của Triệu gia, hôm nay ta cùng ngươi không chết không thôi. Triệu Du hét lên một tiếng, bà ta đã nổi điên lên rồi. Đường Ân lần này đi vào Vương Ốc Sơn, chẳng những đem nơi này biến thành địa ngục mà còn giết thêm hai vị lão tổ của Vương Ốc Sơn. Hai vị lão tổ này vừa chết, thực lực của Vương Ốc Sơn liền rớt xuống ngàn trượng. Cùng lúc với Triệu Du xông lên thì những xúc tu trong hồ nước cũng bắt đầu phát triển dữ dội, giống như là cả đám ăn được chất xúc tác vậy, lập tức quấn lấy toàn bộ hang động trong chớp mắt. Đường Ân dùng kiếm chặn Triệu Du lại, sau đó quay người bỏ chạy ra ngoài. Anh tiến vào nơi này chỉ muốn tìm kiếm người đang khống chế đám xúc tu này thôi, nhưng không ngờ vừa vào thì người này lập tức lăn quay ra chết. Hiện tại con quái vật này không còn ai khống chế, vậy thì toàn bộ Vương Ốc Sơn chỉ sợ là sẽ sụp đổ trong chốc lát. Ầm ầm, toàn bộ Vương Ốc Sơn bắt đầu rung chuyển, từng tảng đá lớn nối tiếp nhau lăn xuống dưới núi. Đường Ân điên cuồng lao ra khỏi hang động này, chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, toàn bộ Vương Ốc Sơn bắt đầu sụp đổ. Toàn bộ Vương Ốc Sơn vang lên tiếng nổ đùng đùng bên tai, ngọn núi đang không ngừng sụp đổ, vô số thảm thực vật bị vùi lấp xuống dưới. Những người trong vương thôn đều hoảng sợ, sợ hãi hét lên rồi chạy hết tốc lực đi ra ngoài. Trên núi vang lên tiếng than khóc rồi truyền xa hàng trăm mét. Đường Ân quay đầu nhìn thoáng qua hang động sụp đổ rồi nhanh chóng xoay người chạy đi. Triệu Du bị đè ở trong hang động, không biết lúc này đã chết chưa. Ngọn núi sụp đổ với quy mô lớn như vậy, nếu bà ta còn sống thì chính là kỳ tích. Vô số đá núi lăn xuống mà Đường Ân đang tăng tốc bỏ chạy, nhưng nhịn không được đành quay đầu nhìn một cái. Thôn làng này đã tồn tại trên thế giới hàng trăm năm, trong chốc lát đã bị vùi lấp. Triệu gia tiêu vong đối với Đường Ân chỉ là một chuyện tốt, hơn nữa còn là một chuyện tốt cho toàn bộ thế giới. Triệu gia nhiều năm qua mặc dù không làm chuyện gì quá mức, nhưng cũng đứng sau một ít gia tộc rồi khuấy lên không ít cơn sóng dữ. Khi Đường Ân đang chạy vội xuống núi, thì trên Vương Ốc Sơn vang lên một tiếng nổ lớn, toàn bộ ngọn núi đều đổ sụp vào trong đó. Đường Ân quay đầu lại, nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khiếp sợ. Sau khi ngọn núi đổ xuống, vô số xúc tu liền nhô ra khỏi chỗ đó. Những xúc tu trắng nõn này giống như rong biển mọc hoang vậy, đang không ngừng lắc lư cơ thể của mình. Sau khi vô số xúc tu duỗi ra thì có một thân ảnh to lớn bò ra khỏi ngọn núi đã sụp đổ đó. Cơ thể hiện ra màu trắng sữa, thân hình giống như một con sứa, trông giống như một khối cầu khổng lồ. Đường Ân không thấy mặt mũi từ con quái vật này, mà chỉ thấy nó vô số xúc tu đang bay quanh nó. mà điều khiến Đường Ân ngạc nhiên nhất lại là một con người đang ngồi trên con quái vật này. Kỳ tích phát sinh. Triệu Du máu me khắp người, sắc mặt 10 phần không tốt, thở hồng hộc rồi nhìn chằm chằm vào Đường Ân. Đường Ân cảm thấy tê dại cả da đầu, quay người chạy trốn ra ngoài. Triệu Du vậy mà vẫn còn sống. Đường Ân không thể nào tưởng tượng nổi, sau khi bị nhiều tảng đá đè xuống như vậy thì Triệu Du làm sao có thể sống sót được chứ. Nhưng khi nhìn đến con quái vật này, Đường Ân dường như hiểu rõ mọi chuyện. Con quái vật này giống như con quái vật trong hồ nước ở châu Phi, tính cách cũng vô cùng gắt gỏng. Chỉ là con quái vật này không biết đã tồn tại ở Vương Ốc Sơn bao nhiêu năm rồi, bị Triệu gia dùng thủ đoạn đắc thù trấn áp lại. Triệu gia nói là bảo hộ bình an cho thế giới, chẳng qua là lừa trẻ con mà thôi. Bọn họ trấn áp con quái vật này, đồng thời cũng cướp đi nguyên ngọc ở quanh đó. Đường Ân có thể nhìn thấy được, sau khi ngọn núi đổ sụp xuống, vô số nguyên khí cũng cuồn cuộn trào ra. Trong sơn động đó tất nhiên là có vô số nguyên ngọc. Triệu gia trấn áp quái vật này cũng vì lợi ích riêng của mình. Nhưng biểu hiện lúc này của Triệu Du thì cũng đủ để chứng minh cho chuyện này. Quái vật này cùng Triệu gia chính là nương tựa vào nhau. Vô số đá núi xung quanh lăn xuống, không ngừng phát ra tiếng ầm ầm. Hết khối này đến khối khác, nhanh chóng lăn xuống núi rồi chất thành từng đống. Đường Ân vừa chạy tới sơn khẩu thì nhìn thấy Đông Phương Yên đang hốt hoảng chạy lên đón mình. Đường Ân, đi mau! Đường Ân giữ cánh tay của Đông Phương Yên rồi lao hết tốc lực đi xuống núi. Lúc này quái vật trên núi cũng đã bắt đầu chạy loạn, phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Mặc dù âm thanh không lớn, nhưng dường như nó có thể xuyên thủng màng nhĩ của người khác. Đường Ân và Đông Phương Yên đều có chút không chịu nổi. Cũng may hai người đã xuống dưới núi, lập tức tăng hết tốc lực chạy về phía xa. Quái vật trên núi cũng bắt đầu di chuyển xuống. Thành phố nhỏ dưới núi lập tức vang lên tiếng báo động. Trận chiến giữa hai bên đến giờ đã trở thành một thảm họa. Nếu như xử lý không tốt thì toàn bộ thành phố nhỏ này sẽ bị san bằng. Người về trước đi, lập tức nói Bùi Nhược liên hệ với người của Đường gia, nói rõ tình hình nơi này. Đường Ân đẩy Đông Phương Yên ra. Người thì sao? Đông Phương Yên quay người hỏi. Ta sẽ ở đây ngăn chặn một chút, người nhanh chóng thông báo cho Bùi Nhược để cô ấy liên hệ với người phụ trách nơi này, lập tức sơ tán dân thường càng nhanh càng tốt. Đường Ân hét lên rồi vội vàng chạy qua hướng khác. Đường Ân! Đông Phương Yên hét lên, nhưng mà Đường Ân đã chạy ra ngoài xa không còn để ý đến cô ta nữa. Cô chỉ có thể dẫm chân tại chỗ rồi nhanh chóng vọt tới khách sạn ở phía xa. Những gì xảy ra trên Vương Ốc Sơn đã bị chính quyền nơi này phát hiện. Trước khi họ nhận được thông báo thì đã bắt đầu tập hợp nhân lực để hỗ trợ những người khác nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này. Đông Phương Yên xông về phía khách sạn, trực tiếp tìm Bùi Nhược rồi đem những gì mà Đường Ân nói lại một lần nữa. Bùi Nhược đứng ở cửa sổ, nhìn chuyện đang xảy ra trên Vương Ốc Sơn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Tiếng chuông điện thoại vang lên rồi có người bắt máy. Vương Ốc Sơn xảy ra vấn đề, Đường Ân cùng Đông Phương Yên giết chết hai vị lão tổ Triệu gia. Hơn nữa quái vật trong núi cũng đã đi ra, Triệu Du còn sống. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Bùi Nhược vội vàng nói. Tốt, tôi biết rồi. Thiện Tuyết Chủ nhẹ gật đầu trực tiếp cúp điện thoại. Bùi Nhược để điện thoại di động xuống, xoay người đi xuống lầu. Người mang theo đứa bé rời đi trước đi. Ta không thể đi được. Đông Phương Yên ôm đứa bé đi theo đằng sau Bùi Nhược, sắc mặt có chút lạnh lùng. Nếu ta đi rồi thì nơi này chỉ còn lại một mình Đường Ân. Bùi Nhược hơi sững sờ, đứng lại nhìn Đông Phương Yên. Đông Phương Yên nhìn thoáng qua đứa bé trong ngực, có chút không nỡ rồi đưa cho Bùi Nhược. Người mang theo đứa bé đi, mang theo ba của ta rời đi nữa. Mấy ngày sau ta sẽ quay lại cùng với Đường Ân. Bùi Nhược há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, tâm tình vô cùng phức tạp. Cô là người gặp Đường Ân đầu tiên, nhưng bây giờ lại thành người vô dụng nhất. Đối mặt với tình huống như vậy, dường như chỉ có người trước mắt này mới có thể hỗ trợ được cho Đường Ân. Nếu ta trở về, người đem đứa bé cho ta. Đông Phương Yên quay người, bước chân dừng lại một chút. Nếu ta không trở về được, người đem đứa bé này giao cho vợ của Đường Ân. Đông Phương Yên vốn đã nghĩ là nếu mình không thể trở về được thì nhờ Bùi Nhược mang đứa bé này giao cho Đông Phương gia. Nhưng sau khi nghĩ lại trong chuyện này, Đông Phương gia cũng không còn gia chủ nữa. Nếu trở về thì chưa chắc đã giữ được đứa bé này. Giao cho Kỷ Du Du có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Được, Bùi Nhược gật đầu, mím khóe miệng của mình. Đông Phương Yên cũng không quay đầu mà trực tiếp đi xuống dưới lầu. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Bùi Nhược ngây người nhìn về phía xa. Trách nhiệm với đứa bé trong tay đã trở nên nặng nề hơn. Nhất định phải trở về đấy. Bùi Nhược thì thầm một câu rồi đi xuống lầu. Cô phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Tiếng vang ầm ầm vẫn còn quanh quẩn trong thành phố nhỏ dưới chân núi Vương Ốc Sơn. Quái vật bên trên Vương Ốc Sơn bò xuống phía dưới núi rồi gầm lên tiếng vang truyền xa mấy chục dặm. Tất cả thảm thực vật xung quanh đều bị con quái vật này quét sạch và gần như tất cả sinh vật đều chết dưới xúc tu của con quái vật này. Cho dù là người của Triệu gia hay tất cả những chim muông thú dữ dưới chân núi Vườn Ốc Sơn. Triệu Du ngồi trên con quái vật trầm mặt xuống, ánh mắt giống như có thể phát ra ánh lửa. Vườn Ốc Sơn bị hủy, vườn thôn bị hủy, ngay cả lạc viên của Triệu gia cũng bị hủy nốt. Tất cả những điều này là do Đường Ân mà ra. Giờ phút này trong đầu của Triệu Du chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là xử lý Đường Ân vì tất cả những người trên Vườn Ốc Sơn báo thù. Lúc này tin tức Triệu gia sụp đổ cũng không có nhiều người biết tới. Tuy nhiên có một số người vẫn có thể biết được thông qua kênh liên lạc của riêng mình. Ví dụ như Từ Vĩ đang ở Bắc Kinh, ngay lập tức anh ta biết tin tức này. Khi cô thư ký đem tin tức đặt ở trên bàn của Từ Vĩ, sắc mặt có chút buồn bã lui sang một bên, nhìn ngón chân của mình, trong lòng không khỏi hiện lên một tia buồn bực. Từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay, cô thư ký của Từ Vĩ liền đến nơi này rồi trở thành thư ký thân cận của Từ Vĩ. Giữa hai người không giao tiếp quá nhiều, nhưng cô ta vẫn cảm nhận được Từ Vĩ gánh vác rất nhiều trách nhiệm. Sau vài năm, cô ta dường như có chút cảm tình và bớt sợ hãi đối với ông chủ trước mặt này. Đây là sự thật sao? Từ Vĩ ngồi trên ghế, cũng không buồn bực quá nhiều, giống như đã đoán trước được chuyện này. Đúng vậy, theo những gì mà người tôi đã bố trí ở dưới chân núi Vương Ốc Sơn nói, thì hôm nay Vương Ốc Sơn đã có quá nhiều thay đổi. Đầu tiên là động đất, rồi sau đó cả một ngọn núi đổ sập. Có người ở dưới chân núi Vương Ốc Sơn đã nhìn thấy Đông Phương Yên cùng Đường Ân. Khả năng cao là mọi chuyện là do bọn họ làm. Cô ta thấp giọng nói. Được rồi, Từ Vĩ đáp lại một câu, đem tài liệu đặt ở trên mặt bàn. Cô thư ký kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Từ Vĩ. Cô ta cứ nghĩ là Từ Vĩ sẽ tức giận đến điên người, trong lòng sẽ rất hoảng hốt. Nhưng không ngờ lúc này Từ Vĩ lại trở nên bình tĩnh như thế. Phải biết là nếu như Triệu gia sụp đổ thì Từ gia cũng tự nhiên sẽ sụp đổ. Những năm gần đây Từ gia sở dĩ có thể đi lên như diều gặp gió là bởi vì có Triệu gia chống lưng. Nếu như Triệu gia lập tức bị đổ sụp, Từ gia còn chống đỡ làm sao được nữa? Làm sao có thể chống lại Đường gia được nữa đây? Ông chủ... Cô thư ký có chút lo lắng nhìn Từ Vĩ, trong lúc nhất thời không biết an ủi thế nào. Từ Vĩ đột nhiên ngẩng đầu lên. Cô nói với tôi là cô muốn có một cuộc sống bình yên phải không? Cô thư ký sửng sốt một chút, không biết vì sao Từ Vĩ lại hỏi như vậy, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Tôi thực sự muốn một cuộc sống như thế, nhưng có lẽ bây giờ tôi không thể sống như vậy được. Không ư? Từ Vĩ vội vàng chặn lời rồi hít sâu một hơi. Nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cho ngươi một cuộc sống như vậy. Cô ta có chút kinh ngạc. Ta có hơn 1.000.000 ở đây. Ngươi mang đi đi. Từ Vĩ rút một cái thẻ ngân hàng từ trong ví ra rồi nhét vào tay cô ta. Cầm lấy thẻ này, đi tới chỗ mà ngươi muốn sống. Sau khi đi theo nhiều năm như vậy mà ta vẫn chưa khen ngươi được, đây xem như là một chút đền bù đi. Ông chủ... Đi đi. Từ Vĩ khoát tay rồi thở dài một tiếng. Vậy còn ông chủ thì sao? Từ Vĩ sửng sốt một chút. Ta cũng không biết. Ông chủ, nếu như ngài muốn cuộc sống như thế, vì sao ngài không đi cùng với tôi đi? Từ Vĩ kinh ngạc, bỗng nhiên nhìn về phía cô ta. Giờ khắc này, khi nghe được lời nói của cô ta, trái tim của Từ Vĩ liền đập loạn xạ lên. Đi thôi, nếu ngài còn ở đây nữa thì sẽ xảy ra chuyện. Được. Từ Vĩ cơ hồ không có chút do dự nào, xoay người cầm lấy quần áo rồi nắm tay cô ta đi ra ngoài cửa. Sống nhiều năm như vậy, Từ Vĩ dường như chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như lúc này. Kể từ khi kết hôn với Triệu Nhị, anh ta luôn chăm chỉ làm việc, không ngừng thúc giục bản thân làm việc ngày đêm để đưa Từ gia sang một tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng mà ai có thể thực sự hiểu được nỗi lòng của vị Từ gia chủ này chứ? Có vô số ngày đêm Từ Vĩ đều tự ngẫm nghĩ, nếu lúc trước không kết hôn với Triệu Nhị thì mình có mệt mỏi như bây giờ không? Câu trả lời tất nhiên là không, vì bản thân Từ Vĩ biết rằng một phần lớn nguyên nhân dẫn đến chuyện này là vì mối quan hệ với Triệu gia. Cuối cùng thì anh cũng đã buông xuống được tất cả, buông xuống Từ gia, buông xuống Triệu gia, thậm chí buông xuống Triệu Nhị. Loại cảm giác tuyệt vời này là điều mà trước đây chưa từng có. Chuyện này khiến cho anh ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Đi hết tòa nhà công ty, hai người vội vàng lên xe đi thẳng đến sân bay. Thế giới náo động này dường như chỉ là làm nền cho hai người họ thôi vậy. Lúc này Triệu Nhị cũng đã biết được tin tức Triệu gia sụp đổ. Trong nháy mắt Triệu Nhị ngây người. Khó có thể tin được sự thật này, nước mắt lập tức chảy ra. Làm sao có thể? Triệu gia làm sao mà đổ xuống được chứ? Các người đang nói dối ta phải không? Người đưa tin đến thở dài, rồi quay người đi ra ngoài. Triệu Nhị bỗng nhiên đứng lên, cầm túi sách quý giá của mình, rồi trực tiếp xông ra khỏi biệt thự. Cô muốn đi tìm Từ Vĩ, Cô biết sau khi Triệu gia sụp đổ thì Từ gia cũng sẽ phải gặp đại họa. Thân là người của Triệu gia, cho đến bây giờ đều là cao cao tại thượng. Nếu như Triệu gia sụp đổ, Triệu Nhị giống như là từ trên cao ngã xuống vậy. Cô muốn tìm Từ Vĩ để có thể cảm thấy an toàn hơn, để Từ Vĩ chống đỡ toàn bộ Từ gia, rồi chu cấp cho cuộc sống của mình. Cho dù Từ Vĩ không có bản lĩnh, không thể nào chống lại Đường gia được, thì cũng phải giữ lấy thể diện của mình. Cô lập tức lên xe rồi chạy tới công ty của Từ gia. Khi xe đến công ty, Triệu Nhị ổn định lại tâm tình của mình, sau đó bày ra một bộ dáng cao ngạo rồi đi lên lầu của công ty. Toàn bộ người trong công ty thấy Triệu Nhị đến, nhao nhao cúi đầu xuống, dường như không dám đối mặt với Triệu Nhị. Vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy Từ Vĩ đi ra khỏi công ty cùng cô thư ký, không nghĩ tới chưa đến nửa tiếng mà Triệu Nhị đã chạy tới nơi này. Phịch một tiếng, Triệu Nhị đẩy cửa văn phòng ra, nhưng lại thấy trong phòng không có ai. Cô ta liền lập tức sửng sốt. Từ Vĩ đâu? Triệu Nhị quay đầu gào thét với đám người trong công ty. Người đâu? Nói anh ta nhanh chóng lăn tới đây cho ta. Mọi người thấy một màn này lập tức ngậm miệng lại, rối rít cúi đầu xuống. Ta đang hỏi các ngươi mà, các ngươi điếc hết rồi sao? Triệu Nhị đứng ở hành lang văn phòng rồi gào lên với những người có mặt. Không có ai dám trả lời Triệu Nhị, bởi vì bọn họ đều biết tính tình của Triệu Nhị rất xấu. Ai muốn gặp rắc rối ở đây chứ? Phu nhân, vừa rồi anh Từ và thư ký đã đi ra ngoài rồi. Một giám đốc vội vàng chạy tới. Lúc này cũng chỉ có hắn mới dám đứng ra nói chuyện. Ra ngoài rồi à? Lông mày Triệu Nhị nhíu lại, có chút tức giận, lấy điện thoại di động ra rồi vội vàng bấm số của Từ Vĩ. Tiếng chuông vang lên một lúc nhưng không có ai bắt máy. Được lắm Từ Vĩ, anh dám không nghe lời điện thoại của tôi. Triệu Nhị tràn đầy tức giận lập tức gọi lại. Triệu Nhị lập tức sửng sốt, vừa rồi cô còn gọi được nhưng bây giờ đã tắt máy. Sắc mặt Triệu Nhị không được tốt lắm, cô liền bấm số của cô thư ký. Cả hai cái điện thoại của hai người đều tắt máy. Triệu Nhị lập tức đại biến, bắt đầu bối rối, không ngừng gọi cho Từ Vĩ. Nhưng bên trong vẫn vang lên giọng nói của một cô gái. Số máy quý khách vừa gọi, tạm không liên lạc được. Lúc này Triệu Nhị dường như đã hiểu ra được điều gì đó. Trong đầu chợt ong ong lên, không còn chịu đựng được nữa. Phu nhân, tên giám đốc này vội vàng tiến lên muốn đỡ lấy Triệu Nhị. Nhưng phát hiện ra Triệu Nhị đã không còn chống đỡ được nữa. Được lắm, Từ Vĩ, đồ háo sắc vô liêm sỉ. Triệu Nhị không phải người ngu, cô đương nhiên biết chuyện gì đang xảy ra. Nước mắt lập tức chảy xuống. Triệu gia của tôi đã trả giá cho anh nhiều như vậy, vì anh mà xây dựng sự nghiệp, vì anh mà che mưa che gió nhiều năm, lúc này anh lại đi theo người khác. Giờ khắc này không ai có thể hiểu được sự chua xót đang hiện lên trong lòng của Triệu Nhị. Cũng vào lúc này, Đường Kiến Quốc đã nhận được tin tức. Lúc này Đường Kiến Quốc đang cùng Chu Ninh ở trên xe. Sau khi nhận được tin tức từ Thiện Tuyết Chủ, cả hai người đều lập tức chấn kinh. Thông báo cho tất cả người của Đường gia lúc này rời khỏi Đường đảo rồi trở lại vị trí của mình. Đường Kiến Quốc gọi điện cho lão quản gia, chỉ nhẹ nhàng bàn giao một câu như vậy, sau đó ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Triệu gia chống đỡ không nổi, vậy thì đã đến lúc Đường gia chúng ta lên sàn diễn một vở kịch hay rồi. Em muốn đi lên Vương Ốc Sơn, Chu Ninh thình lình nói một câu. Trong nội tâm cô vẫn có chút lo lắng cho Đường Ân. Từ khi Đường Ân tiến vào sa mạc, Chu Ninh có thể nói là ăn ngủ không yên. Dù sao thì đó cũng là người do cô đẻ ra. Người khác không đau lòng, nhưng cô thì chắc chắn có. Được, em đi đi, anh sẽ tới Bắc Kinh. Đường Kiến Quốc nắm chặt nắm đấm của mình, đáy lòng cũng lo lắng cho Đường Ân. Nhưng mà bây giờ anh vẫn còn có chuyện quan trọng hơn, cho nên không thể đi tới chỗ của con mình ngay được. Mấy ngày nay Đường Kiến Quốc cùng Chu Ninh không ngừng chạy đôn chạy đáo, mục đích là để trì hoãn tốc độ của người khác đang thôn tính Đường ra. Khi gặp mặt với Liên Hiệp Hội Thương nghiệp Bắc Kinh, Đường Kiến Quốc đã đưa ra cảnh cáo rõ ràng, nhưng vẫn không có người nào nghe theo ý kiến của Đường Kiến Quốc. Lúc này tất nhiên phải tính sổ với bọn hắn một chút. Xe chạy thẳng tới sân bay, hai người lên hai máy bay rồi bay về hai nơi khác nhau. Giờ khắc này ở trên đường đảo, sắc mặt của mọi người đều phấn khởi lên. Sau khi đã nhận được mệnh lệnh của Đường Kiến Quốc, tất cả đều biết rằng đã tới lúc mình phải phản công. Những người thuộc Đường gia đã phải nhẫn nhịn rất nhiều trong khoảng thời gian qua. Cuối cùng thì họ cũng đã có cơ hội thanh toán hết tất cả những món nợ này. Phải biết, Đường gia tồn tại nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên đưa nhiều quản lý khu vực tới trốn ở đường đảo như thế. Những người quản lý khu vực này, có ai không phải là nhân vật hô mưa gọi gió chứ? Vì tình hình trong nước, những người này phải bay về đường đảo từ khắp nơi trên thế giới, chứng kiến những tin xấu đến mỗi ngày. Nhất là Dương Hồng Lâm, Lý Húc Ba, còn có Hàn Tư Vũ. Trong những ngày qua, ba người này cảm thấy như là trải qua mấy năm vậy. hầu hết mọi người thời điểm đều có tin tức về tin tức trong nước truyền đến. Và chúng đều là những tin tức mà ngành công nghiệp của chính họ đã bị mua lại một cách đầy ác ý. Điều này khiến cho ba người vô cùng tức giận, nắm chặt nắm đấm của mình. Từng cái máy bay phóng lên rồi lao thẳng vào trời xanh. Kỳ Du Du đứng ở trong biệt thự trên đường đảo, nhìn những người này lần lượt rời đi, đáy lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Mạnh Quá Nôm đứa bé đứng ở phía sau, ánh mắt cũng đang nhìn vào mấy cái máy bay vừa rời đi. Người của Đường Gia đang cấp tốc hành động, và có một số người không biết sống chết cũng đang lao vào chỗ chết của mình. Lý Sương chính là một đại diện cho những người này. Sau khi Lý Sương quyết định đến Giang Thành thì kết quả đã được ấn định, hơn nữa vẫn là một cái kết mà không thể nào lay chuyển được. Kỷ Gia nếu đem so với Từ Gia thì chính là không cùng đẳng cấp. Mặc dù ở Bắc Kinh, Kỷ Gia tuy có chút thế lực nhưng lại vô cùng nhỏ, cảm giác như không đáng được nhắc tới vậy. Nếu như không phải là thông gia của Đường Gia, Kỷ Gia có lẽ sẽ không thể gia nhập vào Liên Hiệp Hội Thương nghiệp Bắc Kinh được. Kỷ Gia cũng hiểu được rằng, muốn người khác nể mặt mình thì phải tăng thêm thực lực của mình. Phương pháp để tăng thêm thực lực của mình có rất nhiều, nhưng nhanh nhất là vẫn thôn tính sản nghiệp. Dựa theo những gì đã quyết định trước đó, sau khi Kỷ Gia đi vào Giang Thành thì hành động nhất định phải nhanh, ra tay nhất định phải hung ác. Chỉ có như vậy mới có thể kiểm soát được đầu tư tài chính trong thời gian nhanh nhất. Sau khi tiến vào Giang Thành, Lý Sương lập tức mang theo người đi tới đầu tư tài chính. Người phụ trách đầu tiên của đầu tư tài chính là người không ai biết ở Giang Thành, Đồng Quân Hữu. Sau này vì Đường Ân cho nên Đồng Quân Hữu liền chết ở Giang Thành. Người tiếp nhận sau đó là Bùi Hạc. Sau khi Bùi Hạc đi tới Mỹ, nơi này liền giao cho trợ lý là Lý Húc Ba. Lý Húc Ba vẫn đang ở đường đảo, đầu tư tài chính lúc này đã không còn người nắm giữ nữa. Ngay cả Lý Sương tiến vào đầu tư tài chính liền nhanh chóng thông báo cho tất cả mọi người, chuẩn bị tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị. Cách đây rất lâu, Kỳ Gia đã nắm giữ cổ phần của đầu tư tài chính. Lần này muốn tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Sau mười mấy phút, từng thành viên của hội đồng quản trị lần lượt đi vào phòng họp của đầu tư tài chính. Viên Chia mang theo ý cười đầy ẩn ý, vặn vặn bờ eo của mình rồi đi đến phòng họp, sau đó ngồi ở vị trí phía dưới. Ai cho người tới đây? Lý Sương lập tức nhìn thấy Viên Chia, chân mày cau lại, có chút chán ghét, chất vấn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.